Mà Thế Đại trở về. Chương 732, trang bức tư thế mắc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loảng xoảng tại phía xa Nam Đô, khu vực văn phòng chỗ làm việc cao tầng, cả đám đều trong tay vật rớt xuống đất, nghe từ nơi xa truyền đến cùng kêu lên gào thét đều lộ ra chấn kinh chi sắc, quả thực như là thi triều vây thành đồng dạng khiến người ta run sợ. Không chỉ là những cao tầng này nghe được, ở căn cứ bên trong phần lớn người cũng nghe được cái này trình tề nhất trí tiếng giống, tựa hồ bên tai còn có hồi âm, cả cái căn cứ nhất thời bị chấn động đến yên tĩnh tốt vài giây đồng hồ, nhưng là ngay sau đó, không lâu sau đó. Chấp pháp đội giết người rồi. Lại là một trận hoàn toàn nhất trí chấn động giống, thanh âm so trước đó một đợt càng lớn, cũng càng khí thế rộng rãi, tựa hồ tìm tới tiết tấu đồng dạng quát lên càng vang dội. Cái này, thật cái căn cứ đều như là sôi trào nước sôi, oanh động đột nhiên xuất hiện. Ngoạ tào, tình huống như thế nào? Ngoài thành truyền đến, đi xem một chút, ta thiên a, cái này bên ngoài là cái tình huống gì, làm đại hợp sướng. Đây là đang báo cáo chấp pháp đội bình thường liền mắt chó coi thường người khác, lúc này khẳng định là nháo ra chuyện. Hác, tiếu gia phụ tử phải ngã nấm mốc đi, đi xem náo nhiệt. Phần phật phàm là nhàn rỗi không chuyện gì, hoặc là thích tham gia náo nhiệt, toàn bộ như ong vỡ tổ hướng về khu vực đại môn dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Đô khu vực tiếng người huyên náo, toàn thể bạo động. Chính đang làm việc công Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh Thượng Quan Vinh, thì là tại tốc độ nhanh nhất bên trong mặc lên áo khoác, một tay lấy chính mình bội đao nắm chặt trong tay, khuôn mặt túc sát trầm ổn, tràn ngập thượng tướng phải có dung mạo cùng khí độ, nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Quảng cáo, giờ khắc này ở ngoài cửa thành Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội thành viên, cũng là bị Lộ Băng Trạch cơ trí ứng đối cho làm sừng sốt, Tiếu Khôn thậm chí cái cằm đều cả kinh rơi mặt đất, bọn họ vừa mới kém chút ngay tại bạo loạn thời điểm lao ra cứu người, không nghĩ tới còn chưa kịp xuất thủ, cái này Lộ Băng Trạch vậy mà liền dưới tình thế cấp bách làm như thế vừa ra. Thật đặc biệt khốn kiếp, không hổ là thần ẩn chiến đội đội trưởng, cái này dương đông kích tây kích động đám người tạo thế bản sự quả thực tuyệt. Sở Hàm cũng là buồn cười, đối Lộ Băng Trạch tên dở hơi này đã không phản bác được, biến nguy thành an bản sự đăng phong tạo cực A, mà Thiếu Duệ cùng Tiếu Diệp cha con, làm theo là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hai người không thể tin nhìn qua trong nháy mắt nhiều như vậy người sống sót bạo phát nổ hống. Cha, làm sao xử lý, Tiếu Diệp lúc này là thật sợ thanh âm đều đang run rẩy. Tiếu Duệ cũng hoàn toàn dọa đến ngốc trệ, nhiều người như vậy hô hào. Chấp pháp đội giết người, không dẫn tới khu vực cao tầng mới là lạ, đến lúc đó vận khí tốt có thể tránh thoát một kiếp, nhưng hắn cũng là lo lắng lợi dụng đám người làm ra động tĩnh này Lộ Băng Trạch lại ở dưới tình thế cấp bách lần nữa muốn ra cái gì trị cách khác từ. Dù sao trong nháy mắt tụ tập sở hữu ngoài cửa thành lưu dân, thậm chí chỉ huy bọn họ cùng một chỗ giống to tạo thành bạo động sự tình, không thể nghi ngờ đã cho thấy Lộ Băng Trạch kích động bản sự. Giết hắn, giết cái này chỉ huy nạn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Duệ tại thịnh nộ cùng kinh hãi phía dưới, trước tiên nghĩ đến biện pháp liền là mau chóng đem Lộ Băng Trạch giết chết, dạng này mặc kệ về sau cao tầng đến người nào, đều không người có cơ hội nói lung tung, dạng này là hắn có thể trái lại đem tạo thành bạo động tội danh đội lên Lộ Băng Trạch trên đầu. Chấp pháp đội ngay đầu tiên phục tùng Tiếu Duệ mệnh lệnh, 200 người không chút do dự toàn thể hướng về phía Lộ Băng Trạch mà đi, mà ngăn cản bọn họ toàn bộ hành trình che chở Lộ Băng Trạch phạm kiến, thì là bị những người này toàn bộ coi nhẹ, bọn họ cũng nhìn ra dị đoan, hai người này một cái chiến lực cao nhất cái lại ngay cả giao thủ cũng không nguyện ý, mà gây ra hỗn loạn bản sự lại là cho bọn hắn mang đến cự đại phiền toái, nên hướng về phía người nào hạ sát thủ trước tiên đem nguy cơ ách giết từ trong trứng nước, chấp pháp đội người đương nhiên hiểu. Chạy mau, Phạm Kiến cũng lập tức phát giác được nguy cơ, cái này là hoàn toàn bảo hộ không được Lộ Băng Trạch. Mà Lộ Băng Trạch con hàng này, lại là đang chỉ huy đám người hô to, quá trình bên trong càng phát ra hưng phấn, tại trong sân chạy loạn khắp nơi, không đứng ở đám người trước mặt tìm tồn tại cảm giác, cũng bởi vì chơi quá này, mà hoàn toàn không nghe thấy Phạm Kiến nhắc nhở, thế là tại 200 tên chấp pháp đội người xông lại, gần nhất một người trường đao đã sắp đâm vào hắn phía sau lưng thời điểm, hắn mới đột nhiên phát giác được nguy cơ. Có thể đã tới không kịp. Cái này chấp pháp đội thành viên là tên cấp 4 tiến hóa giả, tốc độ cực nhanh, dựa vào đồng đội trợ giúp thoát khỏi Phạm Kiến ngăn cản, trường đao lóe hàn quang, trực tiếp Lộ Băng Trạch phía sau lưng vị trí trái tim. Ngay tại Lộ Băng Trạch căn bản không kịp làm ra khẩn cấp tránh né động tác, cả người trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa thời điểm. Xoát, một cái hắc ảnh bỗng nhiên từ trong đám người nhảy lên ra, không chung một chân mang theo gào thét cuồng phong phá vỡ không khí, một chân hung hăng đá vào tên kia chấp pháp đội thành viên trên cổ tay. Ba, soạt soạt, hai âm thanh đồng thời vang lên, theo cái này chuẩn xác một đạp, cái này cấp 4 tân nhân loại chấp pháp đội thành viên, trong chốc lát cổ tay xương cốt bị đá đoạn, phát ra thanh thúy bẻ gãy âm thanh, cùng lúc đó trường đao trong tay của hắn càng là loảng xoảng, một tiếng rơi xuống đất, A, kịch liệt đau nhức truyền đến, người này kêu to, đáng tiếc mới vừa vặn kêu một tiếng. Phốc, một cái tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cùi chỏ bỗng nhiên đánh ra trùng điệp đánh vào người này cái cằm chỗ, lại là. Soạt soạt, một tiếng, hàm dưới xương gãy, lúc này gọi tiếng chính là im bặt mà dừng, biến thành từ trong cổ họng phát ra quỷ dị rên rỉ. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhanh đến Lộ Băng Trạch mới vừa vặn quay người, cái này kém chút đắc thủ chấp pháp đội thành viên, liền đã bị đánh tàn tật. Quảng cáo, lão đại, vừa quay đầu Lộ Băng Trạch khi nhìn rõ sơ cứu mình người lần đầu tiên, chính là vô cùng kích động hô lên tiếng, một tiếng này. Lão đại, ngắn ngủi hai chữ, lại mang lên đa trọng tâm tình, kém chút liền nhường Đường Băng Trạch kích động ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Sở Hàm giờ phút này lại là một chân dẫm tại tên kia công kích Lộ Băng Trạch chấp pháp đội thành viên trên lưng, đem người dẫm đến không ngóc đầu lên được thế đứng tùy ý, thậm chí không dùng đến tay phải từ đầu đến cuối đều sáp đâu bên trong, nhìn về phía Lộ Băng Trạch trong ánh mắt còn mang theo một vòng mang tính tiêu chí trêu tức thần sắc. Người chung quanh cũng bị cái này bỗng nhiên phát sinh truyền hướng sờ kinh, mấy ngàn tên người sống sót, 200 tên chấp pháp đội thành viên, nơi xa Tiếu Duệ, Tiếu Diệp cùng bị trói lại Hoàng Thư Trấn, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong sân Sở Hàm. Để bọn hắn chấn kinh không chỉ có là Sở Hàm vừa mới nước chảy mây trôi thiểm điện động tác, còn có giờ phút này Sở Hàm tùy ý lại tràn đầy ngông cuồng cảm giác tư thái, bại tướng dưới tay đem dẫm trên mặt đất không đứng dậy được. Ngọa tào, cái này trang bức tư thế mắc điểm. Mà càng khiến lòng người sững sờ là, Lộ Băng Trạch gọi người này. Lão đại, cái gì lão đại, cái nào lão đại, gọi cái gì tên, thân phận gì, mấy cấp tân nhân loại, có phải hay không chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Vô số vấn đề trong nháy mắt xông vào mọi người não hải, để trong lúc nhất thời toàn bộ bạo động sân bãi vậy mà trở nên tĩnh lặng im ắng, liền hô hấp âm thanh đều không, toàn bộ đều bị Sở Hàm chấn trụ. Một mực mệt mỏi yểm hộ Lộ Băng Trạch Liệp Vương Phạm Kiến, lúc này rốt cục thở phào, Sở Hàm rốt cục đến, thật sự là mệt chết hắn. Sở Hàm khóe miệng một vòng mang tính tiêu chí tà ác nụ cười lặng yên vô tích vang lên, thanh âm không lớn lại tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Hắc mang, đem chấp pháp đội giải quyết tại chỗ, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.